Các cậu giải tán đi, không được vô lễ, không được láo xược, rõ chưa? Tường Xà quát. Mọi người siết chặt nắm tay, vô cùng không cam lòng. Nhưng Tường Xà đã nói như vậy, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể giải tán. Tường Xà thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại, bất lực nhìn Lâm Chính. Anh Lâm, lần này anh định giải quyết thế nào đây? Là sao? Lâm Chính quay sang hỏi. Anh coi như là giúp tôi, đến xin lỗi trại sư thúc đi. Tường Xà khàn giọng nói, cách Trương.